Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ô Hắc Ni Thượng Đế, cái này nhân loại hỗn đản rõ ràng bắt cóc rồi trên trăm đầu hắc động trùng. Thỏ Linh Lung thấy như vậy một màn, tức giận đến nghiến răng ngứa đấy, không nghĩ tới hỗn đản này vận khí tốt như vậy, đã nhận được trên trăm đầu thành thục kỳ hắc động trùng thuần phục, cuối cùng là lớn cỡ nào trợ lực a. Đã có những này hắc động trùng lấy ra xuống, cái này nhân loại khẳng định càng thêm hung hăng càng quấy, đều không có giới hạn rồi. Thế nào được rồi, không phục lắm. Là không muốn muốn hắc động trùng trứng rồi hả? Cùng trên trăm đầu hắc động trùng ký kết huyết chi khế ước về sau, Hạ Bình đã nghe được Thỏ Linh Lung lời mà nói, liếc xéo liếc, vên váo tự đắc nói. Cái gì? Thỏ Linh Lung chọc giận gần chết, rõ ràng cầm chuyện này đến uy hiếp chính mình, cỡ nào hèn hạ nhân loại vô sĩ, nàng muốn cắn Hạ Bình một ngụm, đưa hắn cho rằng là bánh bao thịt ăn một miếng rồi. Yên tâm đi, ta Hạ Bình thế nhưng mà cái nói mà có tin nhân loại, sẽ không giống nào đó chỉ con thỏ đồng dạng lật lọng. Các ngươi đem ta mang vào yêu giới, cũng là hoặc nhiều hoặc ít, có chút công lao đấy, cái này hai quả hắc động trùng trứng tự thưởng cho các ngươi rồi. Hạ Bình lời nói xoay chuyển, theo trên người lấy ra hai quả hắc động trùng trứng ném cho Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan. Cái gì gọi là thưởng cho chúng ta, đây là công bình giao dịch. Thỏ Linh Lung chọc tức, nghe một chút cái này nhân loại ngữ khí, người bình thường không biết, còn tưởng rằng các nàng là hỗn đản này nhân loại thị nữ, bởi vì lấy lòng rồi đối phương, mới tiện tay khen thưởng đi một tí bảo vật. Ở nơi này là hợp tác đồng bọn, quả thực tựu là trong lúc các nàng là thị nữ, sủng vật đồng dạng mà đối đãi rồi, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Thế nào được rồi, rất không hài lòng. Muốn hay không cùng ta đỏ sức đỏ sức. Hạ Bình thò tay vuốt vuốt Thỏ Linh Lung cái đầu nhỏ, hoàn toàn đem nàng đã coi như là tiểu hài tử đồng dạng mà đối đãi. Đỏ sức tự đỏ sức, ta và ngươi liều mạng. Thỏ Linh Lung giận điên lên, cũng bất chấp chính mình cùng Hạ Bình giúp nhau ở giữa thực lực sai biệt, một cước tự đạp lên. Nhưng là rất hiển nhiên, Thỏ Linh Lung bị Hạ Bình dễ dàng đã trấn áp, bị nhấc lên, một đôi đại chân dài không phục ở giữa không trung chính giữa khắp nơi loạn đạp. Tướng cấp hắc động trùng. Thanh Loan nhưng lại con mắt sáng ngời, nhìn ra được cái này hai quả hắc động trùng trứng phẩm chất cực cao, cơ hồ là ngoại trừ vương trùng bên ngoài đẳng cấp cao nhất trứng côn trùng rồi, tiềm lực vô cùng. Tin tưởng đạt được cái này hai quả trứng côn trùng lời mà nói. Các nàng nhiệm vụ lần này hoàn thành đánh giá chắc hẳn cũng cực cao. Đúng vào lúc này, nàng trong ốc lập tức đã nghe được yêu thánh điện truyền đến thanh âm, chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ, đạt được tướng cấp hắc động trùng trứng nhâm vụ đánh giá hoàn mỹ, có thể tùy thời phản hồi yêu thánh điện. Mà Thỏ Linh Lung cũng nghe đến rồi nhiệm vụ hoàn thành thanh âm, lập tức đại hỉ, lập tức quên rồi bị Hạ Bình trấn áp xấu hổ. Hạ Bình, hiện tại nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta có thể tùy thời trở lại yêu thánh điện trong đó, muốn hay không hiện tại thoát ly yêu giới, hay là về sau lại thoát ly, chúng ta có thể tại yêu giới đợi nhiều một ngày thời gian. Thanh Loan nhìn xem Hạ Bình. Một ngày thời gian. Quên đi a, một ngày cũng không cách nào được cái gì bảo vật, hay là hiện tại ly khai a. Dù sao tại đây cũng không có gì bảo vật có thể được đến rồi. Nghe nói như thế, Hạ Bình còn muốn tiếp tục vơ vét yêu giới chính giữa phần đông bảo vật, bất quá chỉ có thể đợi một ngày thời gian, hắn hay là buông tha cho, dù sao nhưng hắn là làm ra như vậy kinh thiên động địa đại sự, ai biết lại đợi một ngày sẽ phát sinh cái gì, nói không chừng yêu thánh đều đến đây, hay là tranh thủ thời gian chuồn đi so sánh tốt. Hơn nữa lần này hắn coi như là đã nhận được khổng lồ chỗ tốt, đã chuyến đi này không tệ rồi. Nghĩ tới đây, hắn vung tay lên. Lập tức đem phần đông hắc động trùng, cùng với đại lượng yêu vương thi thể toàn bộ thu vào đi Sơn Hà Châu không gian trong đó, một điểm đồ vật cũng không có lưu lại. Tốt, yêu thánh điện, chúng ta lập tức trở về. Thanh Loan mở miệng nói. Như ngươi mong muốn. Hư không trong đó, một hồi hư vô thanh âm vang lên. Oanh. Lập tức, một đoàn năng lượng lập tức tự bao trùm Hạ Bình, Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan ba cái, một giây sau thân ảnh của bọn hắn tự thoáng cái biến mất tại yêu giới trong đó, về tới nguyên bản vũ trụ. Một ngày sau, Không Một Vương, Ngân Dực Vương, Lực Kình Vương, Giao Long Vương, Kim Bằng Vương cùng Viêm Xà Vương các loại danh xưng yêu vương, còn có mấy chục vạn bình thường yêu vương vẫn lạc tại trùng sào chính giữa tin tức, thoáng cái tự mang tất cả rồi yêu giới cao thấp, bị vô số chủng tộc biết được. Điều này khiến cho cực lớn chấn động, cùng loại thương vong, yêu giới cũng không biết bao lâu thời gian không có xuất hiện, mỗi lần xuất hiện, đều là phần đông chủng tộc tiến hành chiến tranh. Nhưng bây giờ chỉ là tranh đoạt hắc động trùng mà thôi. Rõ ràng xuất hiện thật lớn như thế thương vong, lập tức khiến cho vô số yêu quái rung động cùng với nghị luận, phàm là tin tức linh thông địa phương đều truyền lại tin tức này. Quá khoa trương, nghe nói Không Một Vương, Ngân Dực Vương, Lực Kình Vương, Giao Long Vương, Kim Bằng Vương các loại danh xưng yêu vương đều vẫn lạc tại tranh đoạt hắc động trùng trùng sào trong đó, còn tử vong rồi mấy chục vạn yêu vương. Còn có chuyện như vậy, chẳng lẽ những này danh xưng yêu vương tranh đoạt quá mức hỏa, kết quả lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận rồi hả? Nếu như chỉ là như vậy thì cũng thôi đi, nhưng là cũng không phải là như thế, những này danh xưng yêu vương đều là bị một cái tên là Vũ Thái Đấu thần bí yêu quái giết chết đấy. Nói đùa gì vậy, đây chính là danh xưng yêu vương, sừng sững tại yêu giới đỉnh phong tồn tại, ai có thể đơn giản giết chết chúng, chẳng lẽ là một vị yêu thánh tự mình xuất thủ hay sao? Thế nhưng mà không đúng, yêu thánh không có lý do xuất thủ, làm ra loại này bốc lên thiên hạ to lớn sơ suất sự tình, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Cái kia Vũ Thái Đấu thực sự không phải là yêu thánh, chỉ là cái quy chân cảnh hậu kỳ thần bí yêu quái, nhưng là trên người hắn thủ đoạn quá nhiều, thậm chí còn có một kiện cường hoành thánh khí, mới đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, quét ngang rất nhiều yêu quái. Khó trách những này danh xưng yêu vương sẽ chết, cái này Vũ Thái Đấu trên người có thánh khí tồn tại, quả thực tựu là thánh nhân nhập vào thân, ai có thể là đối thủ của hắn a, quét ngang hết thảy cũng chẳng có gì lạ. Bất quá cái này Vũ Thái Đấu cũng quá mức cả gan làm loạn rồi, đến tột cùng là chủng tộc gì xuất thân đấy, thoáng cái diệt sát nhiều như vậy danh xưng yêu vương cùng với bình thường yêu vương, đã phạm vào nhiều người tức giận, đây là hẳn phải chết hành vi phạm tội. Tiểu tử kia chết chắc rồi, tuyệt đối với không có mạng sống đạo lý, tiêu diệt nhiều như vậy danh xưng yêu vương, cái kia chính là cùng nhiều như vậy chủng tộc kết xuống tử thù, không chết không ngớt. Một khi tra ra cái này thân phận của Vũ Thái Đấu, khi đó tựu là diệt tộc cuộc chiến. Cũng chưa chắc. Nếu như cái này Vũ Thái Đấu sau lưng có yêu thánh chỗ dựa đâu rồi, có thể sẽ không giải quyết được gì. Không giải quyết được gì. Quả thực là nói chuyện hoang đường viễn vông, vạn yêu cát, vũ dực tộc, giao long tộc, kim bằng tộc vân, vân, đợi một tí thế lực lớn, chúng cái nào sau lưng không có yêu thánh chỗ dựa, làm sao có thể sẽ không giải quyết được gì, lần này không trả giá huyết một cái giá lớn, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Đúng vậy, hơn nữa tiểu tử này còn đã lấy được vô số chỗ tốt. Cướp lấy rồi phần đông hắc động trùng, thậm chí liền vương trùng đều rơi vào nó trong tay, những cái kia đại chủng tộc thì càng thêm sẽ không bỏ qua nó. Cái gì? Vương trùng rõ ràng xuất thế, xem ra cái kia Vũ Thái Đấu chết chắc rồi, vương trùng sinh ra đời coi như là yêu thánh cũng thèm nhỏ nước dãi, cái kia Vũ Thái Đấu muốn bất tử cũng khó khăn. Xem ra yêu giới rất nhanh sẽ phát sinh cực lớn rung chuyển, nói không chừng sẽ mang tất cả toàn bộ yêu giới, máu chảy thành sông. Phần đông yêu quái nghị luận nhau nhau. Chúng cảm thấy yêu giới rất nhanh sẽ phát sinh cực lớn phong bạo, vô số chủng tộc vì tranh đoạt vương trùng mà phát sinh cực kỳ thảm thiết chiến tranh. Giờ phút này, Bạo Phong Thành chính ở vào tình cảnh bi thảm chính giữa. Lần này tổn thất Bạo Phong Thành thảm trọng nhất, bởi vì Phong Thiên Cơ đem Bạo Phong Thành hơn phân nửa tinh nhuệ đều dẫn theo đi ra ngoài, mục đích đúng là vì cướp đoạt hắc động trùng không sơ hở tí nào. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, hiện tại rõ ràng bị như vậy ngoài ý muốn, không chỉ có là thành chủ Phong Thiên Cơ chết rồi. Mà ngay cả 10 vạn tinh nhuệ cũng tận số vẫn lạc, một cái đều không có thể trốn tới. Nghe được tin tức này về sau, Bạo Phong Thành phần đông cao tầng đại lão đều mặt xám như tro. Làm sao bây giờ? Hiện tại thành chủ, còn có Bạo Phong Thành 10 vạn yêu vương đều chết hết, dưới đáy thế nhưng mà có không ít thế lực tại rục rịch, ý đồ thay thế chúng ta Bạo Phong Thành địa vị. Có Bạo Phong Thành trưởng lão mở miệng nói, nó đối với chuyện này lòng nóng như lửa đốt, nếu như không đem thuộc hạ thế lực này trấn áp mà bắt đầu, chỉ sợ toàn bộ Bạo Phong Thành đều sụp đổ. Trong vòng một đêm, Bạo Phong Thành sẽ theo địa phương bá chủ, trở thành địa phương nhỏ bé thế lực. Thậm chí chúng những này Bạo Phong Thành cao tầng đại lão đều trở thành chuột chạy qua đường, mỗi người hô đánh, bị đuổi giết được trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, nghĩ vậy dạng thê thảm hậu quả, chúng tự không rét mà run. Còn có thể làm sao, bây giờ là chúng ta Bạo Phong Thành suy yếu nhất thời khắc, 10 vạn yêu vương đều chết hết, còn thế nào lấy được xuất binh lực đi trấn áp những cái, kia rục rịch, không biết sống chết phản kháng thế lực. Chúng quả thực hận không thể lập tức thay thế chúng ta Bạo Phong Thành địa vị. Không ít trưởng lão đều là nghiến răng nghiến lợi. Bạo Phong Thành có thế đạt tới giờ này ngày này địa vị, tiêu diệt địch nhân, đắc tội thế lực, tự nhiên cũng là nhiều vô số kể, nếu như Bạo Phong Thành cường thịnh lời mà nói, những địch nhân kia cái rắm cũng không dám phóng một cái. Nhưng là nếu như Bạo Phong Thành suy yếu rồi, chúng cam đoan như là chó dữ bình thường xông lên, đem chúng xé thành mảnh nhỏ. Không có biện pháp, chỉ có thể đem chuyện này bẩm báo lão tổ, mọi người đừng lo lắng. Chỉ cần lão tổ vẫn còn, chúng ta Bạo Phong Thành vẫn là hoàn toàn xứng đáng thế lực tối cường, không có yêu quái có thể làm gì được rồi chúng ta. Bạo Phong Thành đại trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, con mắt lộ ra một tia hàn mang, về phần những cái kia không biết sống chết thế lực, tạm thời không để ý tới sẽ, lão tổ vừa ra, chúng lập tức giảm âm thanh kiếm dấu vết, tích. Phần đông trưởng lão đều là gật gật đầu, chúng lão tổ thế nhưng mà yêu thánh cấp bậc tồn tại, tương đương với phong yêu nhất tộc định hải thần châm, như chúng những này yêu vương chết bao nhiêu đều không có sao. Chỉ cần lão tổ còn sống, Bạo Phong Thành thủy chung sẽ khôi phục đến đỉnh phong trạng thái, sẽ không diệt vong. Đều do cái kia Vũ Thái đấu, nếu như không phải cái này rùa tôm. Chúng ta Bạo Phong Thành như thế nào rơi xuống như thế ruộng đồng, một khi phải tìm được hắn, đưa hắn bầm thây vạn đoạn, là thành chủ bọn hắn báo thù rửa hận. Có Phong Yêu hét lớn một tiếng, giận không kềm được, đối với cái này người chưa từng gặp mặt Vũ Thái đấu quả thực hận tới cực điểm, tự là thằng này một tay liền đem Bạo Phong Thành tốt cục diện mai táng. Tuyên bố lệnh truy nã, lập tức bắt Vũ Thái đấu, ta Bạo Phong Thành cùng hắn đến chết phương hưu. Chờ ta đem chuyện này bẩm báo lão tổ, lại để cho lão tổ tự mình xuất thủ, đem cái này Vũ Thái đấu bắt mà bắt đầu, báo thù rửa hận. Đại trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, cũng là đối với Vũ Thái đấu hận tới cực điểm. Vâng. Phần Đông Phong Yêu cũng là cùng chung mối thù, nếu như bị chúng nhìn thấy cái gì kia Vũ Thái đấu lời mà nói, tất nhiên sẽ xông đi lên, đem cái này đầu sỏ gây nên xé thành vô số mảnh vỡ. Một phương diện khác, Vạn Yêu Các chính giữa. Rất nhiều các trưởng lão cũng tụ tập cùng một chỗ, chúng cũng nghe đến rồi Viêm Xà Vương, còn có nó dẫn đầu 15 vạn bình thường yêu vương đều vẫn lạc tin tức, cái này chấn động rồi Vạn Yêu Các cao thấp, khiến cái này cao tầng toàn bộ dự họp hội nghị. Viêm Xà Vương cái này chó chết, đến tột cùng là ăn cái gì đại đấy, dẫn theo nhiều như vậy binh mã đi qua, rõ ràng cái gì đều không được đến, ngược lại khiến cho toàn quân bị diệt. Nếu như nó không phải chết rồi, lão phu tất nhiên sẽ đem nó bầm thây vạn đoạn. Có Vạn Yêu Các trưởng lão cắn răng nói. Viêm Xà Vương đích thật là cái ngu xuẩn, cuồng vọng tự đại, trong mắt không yêu, như vậy lỗ mãng tính cách sớm muộn sẽ xảy ra chuyện, nhưng là ta không nghĩ tới vừa ra, tự là xuất hiện đại sự như vậy. Dù cho chúng ta Vạn Yêu Các gia đại nghiệp đại, nhưng là một lần chết rồi 15 vạn yêu vương, cũng là trước nay chưa có tổn thất, các chủ đều tức giận, muốn tìm trưởng lão hỏi trách. Một vị áo lục trưởng lão sắc mặt ngưng trọng nói. Đáng chết, rõ ràng kinh động đến các chủ, quả nhiên muốn đem Viêm Xà Vương lại giết một lần, mới có thể dập tắt trong lòng của ta chi nộ. Không ít Vạn Yêu Các trưởng lão đều nghiêm nghị, nếu như các chủ tức giận lời mà nói, chúng mỗi người đều được hỏng bét. Các chủ đã hạ lệnh, phải đem cái kia Vũ Thái đấu bắt lấy, giết chết, Vạn Yêu Các tôn nghiêm không phải ai đều có thể vũ nhục đấy, cũng chỉ có địch nhân máu tươi, mới có thể rửa sạch lần này sỉ nhục. Một cái áo bào màu vàng trưởng lão truyền đạt các chủ mệnh lệnh. Yên tâm đại trưởng lão, chúng ta lập tức điều động Vạn Yêu Các toàn bộ nhân viên tình báo, cần phải tìm được cái kia Vũ Thái đấu hành tung, một khi lọc vào, tiểu tử kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dám giết hại ta Vạn Yêu Các thành viên, cái kia Vũ Thái đấu chán sống, mặc kệ sau lưng của hắn có cái gì đại yêu quái chỗ dựa, lần này không cho cái kia Vũ Thái đấu trả giá máu tươi một cái giá lớn, cũng sẽ không bỏ qua. Nghe nói cái kia Vũ Thái đấu thế nhưng mà đã nhận được không ít bảo vật, trên người có thánh khí, trùng sào, thái cổ thiên long phù vân, vân, đợi một tí bảo vật, thậm chí liền vương trùng đều rơi vào trong tay của hắn. Cái gì? Rõ ràng còn có việc này, như vậy vừa vặn, tiêu diệt cái này Vũ Thái đấu về sau, có thể đưa hắn toàn bộ bảo vật sung công, đủ để đền bù chúng ta Vạn Yêu Các toàn bộ tổn thất. Phần đông trưởng lão nghị luận nhau nhau, chúng lập tức hành động, điều động Vạn Yêu Các tại yêu giới tổ chức tình báo, vô số tiểu yêu quái xuất động, tìm hiểu cái kia Vũ Thái đấu tin tức, ý đồ tìm được một ít dấu vết để lại. Trừ đó ra, Ngân Dực tộc, Kình tộc, Giao Long tộc, Bằng tộc, Mộc tộc vân, vân, đợi một tí chủng tộc cũng là tức giận, chúng hành động lần này chính giữa tổn thất thảm trọng. Nguyên một đám danh xưng yêu vương đều vẫn lạc. Muốn biết những này danh xưng yêu vương đều là chúng trong chủng tộc bộ đại nhân vật, quyền cao chức trọng, có càng là nhất tộc chi chủ, hiện tại vẫn lạc, khiến cho chủng tộc cao thấp chấn động. Giết giết giết, nhất định phải giết cái kia Vũ Thái đấu. Hại chết chúng ta chủng tộc danh xưng yêu vương, giết chết rất nhiều bình thường yêu vương, đây là huyết hải thâm cừu. Lập tức điều động tộc nhân, toàn bộ yêu giới truy nã Vũ Thái đấu, một khi tìm được hắn dấu vết để lại, lập tức xuất thủ, sinh tử vô luận. Đem đầu lâu của hắn mang về đến tổ địa, tế điện những cái, kia chết đi đồng bào. Bất cộng đái thiên, đây là bất cộng đái thiên, cừu hận. Di diệt cái kia Vũ Thái đấu cửu tộc, đây là chiến tranh A. Phần đông chủng tộc tinh nhuệ đều là giận không kềm được, chúng đã đem Vũ Thái đấu sở tác sở vi đã coi như là cùng chính mình chủng tộc khai chiến tín hiệu, làm ra việc này căn bản không có vãn hồi chỗ trống. Dù cho hiện tại cái kia Vũ Thái đấu muốn đầu hàng cũng đã quá muộn. Không đem cái này Vũ Thái đấu sau lưng chủng tộc giết được thất linh bát lạc, máu chảy thành sông, gà chó không yên, chúng cũng sẽ không bỏ qua đấy. Trong lúc nhất thời, yêu giới gió nổi mây phun, không biết bao nhiêu yêu quái đều đang tìm kiếm Vũ Thái đấu tung tích. Đáng tiếc Hạ Bình đúng lúc này sớm rời đi rồi yêu giới, về tới Nam Vũ trụ yêu thánh điện trong đó, dù cho những này yêu quái như thế nào phẫn nộ, đoán chừng trong thời gian ngắn đều là không cách nào tìm được Hạ Bình dấu vết rồi. Nam Vũ trụ, nào đó khỏa nguyên thủy tinh cầu, yêu thánh điện nội bộ. Giờ phút này, Hạ Bình, Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan truyền tống về đến Nam trong vũ trụ. ngươi trước tiên ở tại đây nghỉ ngơi một chút, chúng ta đi luyện hóa hắc động trùng trứng. Trở lại yêu thánh điện về sau, Thanh Loan đối với Hạ Bình nói ra, nàng đã không thể chờ đợi được muốn luyện hóa hắc động trùng, bởi vì đây đối với nàng tu hành có điểm rất cốt chỗ, thậm chí có thể tăng cường huyết mạch của mình chi lực. Đối với Thỏ Linh Lung mà nói, thì càng thêm tốt rồi, trên người nàng thời không huyết mạch cùng hắc động trùng có hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả, lấy được chỗ tốt chỉ sợ so Thanh Loan còn nhiều. Không có vấn đề. Hạ Bình gật gật đầu, biểu thị lý giải. Vì vậy, Thanh Loan cùng Thỏ Linh Lung lập tức từng người tiến vào chính mình bế quan phòng tu luyện, cả hai bế quan địa phương là tách ra đấy, dù sao hai cái dừng lại ở cùng một chỗ lời mà nói, nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Tích tích. Ngay tại hai người ly khai trong chốc lát, Hạ Bình chợt nghe đến hệ thống thanh âm vang lên, chúc mừng chủ ký sinh, tại yêu giới đưa tới rất nhiều cừu hận, vô số yêu vương đối với chủ ký sinh giết đi cho thống khoái, đã trở thành yêu giới siêu cấp tội phạm truy nã, lần này tổng cộng đạt được 120 cừu hận tinh, hy vọng có thể không ngừng cố gắng. 120 cừu hận tinh. Nghe thế cái đo đếm mục, Hạ Bình rất là hưng phấn, tăng thêm trước kia chính mình còn thừa lại 250 cừu hận tinh, như vậy hiện tại hắn tổng cộng có được 370 cừu hận tinh, lần này xem như hung hăng buôn bán lời một số lớn, đạt được xa xỉ tài phú. Chớ đừng nói chi là, lần này tiêu diệt rồi mấy chục vạn yêu vương, thu hoạch bọn này yêu vương trên người tài bảo, chỉ sợ cũng là cái thiên văn sổ tự bình thường kim ngạch, truyền đi cũng không biết hù chết bao nhiêu người. Hiện tại Sơn Hà Châu trong không gian bộ, theo yêu giới lấy được rất nhiều bảo vật, tài liệu vân, vân, đợi một tí, cùng với chồng chất thành hơn vạn tòa núi lớn, chậm rạp chằng chịt chồng chất cùng một chỗ, bảo quan bắn ra bốn phía. Đoán chừng chỉ cần là bàn về tài phú lời mà nói, cũng chỉ có thánh nhân mới có thể cùng hắn đánh đồng rồi, mặt khác lôi kiếp cảnh đại năng căn bản không đủ xem, nói là phàm nhân thứ nhất phú hào cũng không đủ. Nhưng là hắn lần này thu hoạch lớn nhất, đoán chừng hay là thừa cơ hội này tiêu diệt rồi mấy chục vạn yêu vương, theo hắn đám bọn họ sau khi chết, thu thập mà đến khổng lồ linh hồn năng lượng. Linh hồn kết tinh. Hạ Bình vung tay lên. Trên tay lập tức nhiều ra rồi một hộp cơm hạt lớn nhỏ thủy tinh, cái này là đại danh đỉnh đỉnh linh hồn kết tinh. Đừng nhìn chỉ có hạt gạo lớn nhỏ, nhưng lại ẩn chứa một pháp tướng cảnh đại năng đại bộ phận linh hồn năng lượng. Những này linh hồn năng lượng, đều do hắn bản thân thần thông chi lực, thông qua thôn vệ, luyện hóa linh hồn, do đó mới sinh ra đời vô thượng khôi bảo, nếu bị người phát hiện lời mà nói, nhất định sẽ bị điên cuồng cướp đoạt. Như cùng loại linh hồn kết tinh, trên người hắn khoảng chừng mấy chục vạn khỏa, bốn phía tràn ngập linh hồn năng lượng dồi dào được hù chết người. Nếu như đem những này linh hồn kết tinh triệt để thôn vệ lời mà nói, chắc hẳn linh hồn của hắn lực lượng sẽ đạt tới chưa từng có ai cảnh giới. Nhưng là Hạ Bình cẩn thận ngẫm lại cũng hiểu được cái này là chuyện không thể nào, bởi vì linh hồn của hắn cường độ là có hạn chế đấy, nếu quả thật cắn nuốt những này linh hồn kết tinh, đại khái hắn sẽ bị đang sống bể bụng mà chết, linh hồn bạo tạc nổ tung. Đoán chừng cũng chỉ có hắn tấn thăng đến pháp tướng cảnh, thậm chí là lôi kiếp cảnh về sau, mới có năng lực đem những này linh hồn kết tinh triệt để cắn nuốt sạch. Ca ca. Về một tiếng, bỗng nhiên tầm đó cái Á Tiểu Ngốc thân ảnh xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt, nàng ngơ ngác nhìn xem Hạ Bình trên tay linh hồn kết tinh, khóe miệng chút bất tri bất giác lộ ra rồi một giọt ống ánh nước miếng, tự hồ thèm nhỏ nước dãi. Nàng vốn đang tại ngủ say trong đó, nhưng là thân thể bản năng đói khát tỉnh lại nàng, thoáng cái theo ngủ mơ chính giữa tỉnh lại, trực tiếp tự đi tới Hạ Bình bên người. Như thế nào? Ngươi muốn cái này linh hồn kết tinh? Hạ Bình cũng nghĩ tới, cái Á muốn gia tốc tiến hóa lời mà nói, tự cần khổng lồ linh hồn năng lượng. Những này pháp tướng đại năng, lôi kiếp đại năng ngưng tụ mà thành linh hồn kết tinh, không hề nghi ngờ đối với cái Á có trí mạng lực hấp dẫn. Ân. Tiểu Ngốc dùng sức gật đầu, ăn nó, có thể tiến hóa. Có thể tiến hóa thành thánh nhân sao? Hạ Bình hỏi. Không được, còn kém, rất nhiều. Tiểu Ngốc nói. Rất nhiều là bao nhiêu? Hạ Bình nhìn xem Tiểu Ngốc. Tiểu Ngốc lệch ra đầu, nghĩ nghĩ, khoa tay múa chân thoáng một phát, rất nhiều, như núi nhỏ đồng dạng nhiều. Những này có sao? Hạ Bình vung tay lên, đem trên người mình toàn bộ linh hồn kết tinh đều đem ra, chồng chất được như là núi nhỏ giống như, tản mát ra cực kỳ nồng đậm linh hồn năng lượng, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Chứng kiến những này linh hồn kết tinh, Tiểu Ngốc con mắt đều phát sáng lên, sau đó nghĩ nghĩ, nói, không đủ, bất quá không sai biệt lắm. Cái gì? Nghe nói như thế, Hạ Bình lập tức đại hỉ, không sai biệt lắm ý tứ tựu là thôn vệ những này linh hồn kết tinh về sau Tiểu Ngốc tựu có cơ hội lấy được cực lớn tiến hóa. Siêu phàm nhập thánh sao? Nói thật, hắn đối với chính mình tiến vào thánh nhân cảnh rất tự tin, nhưng là đến tột cùng lúc nào có thể bước vào cũng không nhất định, nói không chừng cần hơn mấy trăm ngàn năm. Dù sao càng là đến hậu kỳ, tốc độ tu luyện cũng lại càng chậm chạp, có đôi khi vây ở cái nào đó cổ chai trăm ngàn năm cũng là chuyện thường. Nhưng là nếu như tiểu ngốc có cơ hội tiến vào thánh cảnh lời nói tự hoàn toàn không giống với lúc trước, hắn có thể được đến một cái tương đương với thánh nhân cấp siêu cấp tay chân, thậm chí nói không chừng còn có cơ hội nhìn trộm đến thành thánh huyền bí. Những này linh hồn kết tinh đều cho ngươi rồi. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức làm ra quyết định, tuy nhiên những này linh hồn kết tinh rất khó được đến, nhưng là cùng tiểu ngốc tiến hóa so sánh với, vậy hoàn toàn không đáng giá nhắc tới rồi. Hơn nữa hắn lần này đã nhận được đại lượng hắc động trùng, nếu có cơ hội có thể đào thông tiến vào địa ngục không gian thông đạo, cướp giết đại lượng địa ngục ác ma, như vậy đạt được linh hồn kết tinh cũng là dễ như trở bàn tay một sự kiện, không đáng kể chút nào. Thật sự có thể chứ? Tiểu ngốc nháy con mắt, nhìn xem Hạ Bình, nàng cảm thấy những này linh hồn kết tinh đối với ca ca mà nói cũng rất trọng yếu. Đương nhiên không có vấn đề, những này linh hồn kết tinh ngày sau hiểu được là, không đáng kể chút nào. Hạ Bình sờ lên tiểu ngốc đầu. Tốt. Nghe đến mấy cái này lời nói, tiểu ngốc dùng sức gật đầu, nàng thề nhất định phải rất nhanh tiến hóa, như vậy mới có thể càng thêm trợ giúp đến ca ca, vung tay lên, lập tức đem những này linh hồn kết tinh thôn vệ đi vào. Oanh. Trong một chớp mắt, tiểu ngốc trong cơ thể khí tức đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, mấy chục vạn yêu vương linh hồn kết tinh tiến nhập cái á không gian trong đó, dung nhập rồi linh hồn của nàng ở trong chỗ sâu. Đóng lấy từ trên người nàng tuôn ra một đoàn lại một đoàn kết tinh năng lượng, đem nàng toàn thân đều bao vây lại. Hóa thành một cái cực lớn ống ánh vỏ trứng, tản mát ra thần thánh, cổ xưa, hỗn độn vân, vân, đợi một tí khí tức. Hạ Bình có thể cảm giác đến cái này vỏ trứng thập phần cường đại, lực lượng phòng ngự có thể so với thánh khí, chỉ sợ coi như là thánh nhân tự mình đến đây, muốn phá vỡ cái này vỏ trứng, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Hạ Bình, đây là cái á tiến nhập ấp trứng trạng thái, thật tốt quá, lần này tiến hóa nói không chừng có thể làm cho cái á chính thức bước vào thánh cảnh, như vậy cái á tự vô địch rồi. Miêu tiên nhân thoáng một phát tự nhìn ra tiểu ngốc tình huống hiện tại, bởi vì nó trước chủ nhân đã nhận được cái á về sau, thế nhưng mà góp nhặt đại lượng giam giữ cái á chủng tộc tin tức. Trong đó có cái á tiến hóa thành thánh nhân một ít dị tượng. Nói như vậy lần này tiến hóa sau khi chấm dứt, tiểu ngốc có khả năng bước vào thánh cảnh. Hạ Bình dò hỏi. Cũng không nhất định, chỉ là nói có nhất định được tỷ lệ, nhưng là dù cho lần này không có thể bước vào thánh cảnh, như vậy tiếp theo tự nhất định có thể bước vào. Tóm lại cái này lại để cho cái á đã nhận được lớn lao chỗ tốt, rút ngắn vô số năm tiến hóa quá trình. Miêu tiên nhân trầm giọng nói, nó ngữ khí rất là hưng phấn, hoàn toàn không nghĩ tới rõ ràng có thể chứng kiến một cái á bước vào thánh cảnh quá trình, đây quả thực là muôn đời khó gặp kinh nghiệm, coi như là thánh nhân đoán chừng cũng không có nhiều được chứng kiến. Dù sao cái á số lượng quá mức rất thưa thớt, gặp được một đều xem như kỳ ngộ. Vậy là tốt rồi. Hạ Bình rất là chờ mong, nếu như tiểu ngốc có thể thừa cơ hội này bước vào thánh cảnh lời mà nói. Như vậy hắn đã phát tài, quả thực có thể ở vũ trụ đi ngang, không có nhiều người có thể trêu chọc chính mình. Nghĩ tới đây, hắn vung tay lên, lập tức đem tiểu ngốc bỏ vào Sơn Hà Châu trong đó, lại để cho nàng an tâm tiến hóa. Chủ nhân, cái kia vương trùng tựa hồ xuất hiện một tia động tĩnh, giống như mau ra thế rồi. Đúng vào lúc này, thanh ngư thanh âm truyền ra. Cái gì? Hạ Bình nhíu mày, thân hình lóe lên, lập tức tiến vào Sơn Hà Châu không gian, nếu như vương trùng hiện tại tự xuất thế lời mà nói. Vậy cũng bó tay rồi, ngày sau muốn khế ước cũng rất khó khăn. Thân hình hắn lập lòe, ngựa không dừng vó đến trứng côn trùng chỗ địa phương, bốn phía thì là xuất hiện trên trăm đầu hắc động trùng, chúng tựa như hộ vệ bình thường thủ hộ những này trứng côn trùng. Mỗi người đều là vô cùng kích động nhìn vương trùng sắp xuất thế tràn cảnh. Ân. Hạ Bình nhìn sang, phát hiện cái kia khỏa màu đen trứng côn trùng đang không ngừng rung rung, vỏ trứng răng rắc vỡ ra, xuất hiện một đạo lại một đạo rất nhỏ vết nứt, tách ra vạn trượng hào quang. Những này hào quang tại giữa không trung chính giữa hội tụ, tự hồ tạo thành một quả miếng hắc động trùng phù văn, tựa như côn trùng bình thường vặn vẹo, cuối cùng hình thành một quyển sách vô thượng màu đen kinh văn, thần bí khó lường. Cảm nhận được của lực lượng này, phần đông hắc động trùng tự hồ vô cùng hưng phấn, chúng khí thế trên người đã ở liên tiếp kéo lên, phản phất tại đây chút ít hào quang phía dưới đã nhận được vô cùng chỗ tốt. Quả nhiên mau ra thế rồi. Nghĩ tới đây, Hạ Bình cảm thấy việc này không nên chậm trễ, lập tức tới gần vương trùng bên người. Cắn nát ngón tay của mình đầu, vận chuyển pháp lực, đem trên người mình máu huyết nhỏ xuống dưới. Oanh! Trong một chớp mắt, cái này khỏa màu đen trứng côn trùng lập tức đem Hạ Bình máu huyết thôn vệ đi vào, một đoàn bàn bạc địa ngục kim ô năng lượng lập tức trào vào trứng côn trùng ở trong chỗ sâu, cùng trứng côn trùng hòa hợp nhất thể. Phản phất giờ phút này cái này khỏa trứng côn trùng bị màu đỏ hỏa diễm đốt cháy, tràn ngập nồng đậm hỏa diễm chi lực. Mà Hạ Bình cảm giác được chính mình cùng cái này khỏa trứng côn trùng đã thành lập nên tâm thần lên liên hệ. Ký kết rồi hằng cổ tự tồn tại khế ước, một tòa trận pháp theo hắn và vương trùng trên người xông ra, chậm rãi xoay tròn, sau đó lập tức lại chui vào hai người ý thức hải ở trong chỗ sâu. Đông. Ở này nháy mắt, màu đen trứng côn trùng rốt cục xuất hiện, toàn bộ vỏ trứng đều vỡ vụn ra ra, một cái đại khái 5-6 tuổi tóc đen loli theo trứng xác ở trong chỗ sâu xông ra, ngập nước mắt to, da trắng nõn nà. Chỉ thấy những này vỏ trứng vỡ vụn, lập tức hóa thành một đoàn tinh thuần năng lượng, bao trùm tại đây tóc đen loli trên người, hóa thành đỉnh đầu vương miệng, một đầu màu đen vòng cổ, khuyên tai, vòng tay, giày cao gót, một đầu màu đen váy dài cùng với một căn ẩn chứa bảo thạch màu đen quyền trượng, nàng toàn thân cao thấp tản mát ra cổ xưa, cao quý khí tức, phản phất là chí cao vô thượng vương giả, quý không thể nói. Dùng thân thể của nàng làm trung tâm, rõ ràng sinh ra năng lượng vòng xoáy, không gian vòng xoáy, bầu trời xuất hiện một cái hắc động thật lớn, không ngừng xoay tròn, bàn bạc không gian năng lượng thẳng đứng quán thâu tại nàng trên thân thể. Ha ha, thứ dân đám bọn họ, quỳ xuống, phủ phục, cúng bái a, vua của các ngươi đã sinh ra đời rồi. Tóc đen loli giơ lên cao màu đen quyền trượng, cười ha ha, lộ ra một bộ không ai bì nổi bộ dạng. Tuy nhiên nàng mới vừa vặn sinh ra, nhưng là vương trùng truyền thừa trên thực tế theo trứng côn trùng sinh ra đời cái kia một khắc mà bắt đầu rồi, nàng tại trứng côn trùng bên trong đã tiếp thu đến rồi phần đông về hắc động trùng truyền thừa tri thức. Cho nên nàng đã cũng coi là đã tiếp nhận tiểu học giáo dục tiểu thí hài, không phải cái loại này vừa sinh ra cái gì cũng đều không hiểu hài nhi. Trước kia sở dĩ nàng một mực không có từ trứng côn trùng đi ra, chỉ là thời cơ không thành thục, còn chưa tới nàng xuất thế thời khắc. Lập tức, tất cả hắc động trùng lệ nóng doanh trồng, rõ ràng nhịn không được phủ phục xuống dưới, cúng bái vương giả sinh ra đời. Ân, thứ dân, ngươi tại sao không có quỳ xuống? Tóc đen loli rất nhanh liền phát hiện rồi bên cạnh Hạ Bình không có phủ phục xuống, lập tức nàng tựu có chút tức giận, cố lấy quai hàm. Phanh! Hạ Bình mặt không biểu tình, thò tay gõ một cái đầu của nàng. A a a, đáng giận thứ dân, rõ ràng dám đánh bổn vương, đây là cỡ nào đại nghịch bất đạo hành vi, người tới, đem cái này thứ dân kéo ra ngoài chém. Tóc đen loli lập tức chọc tức, nàng thế nhưng mà hắc động trùng vương, chí cao vô thượng tồn tại. Nhưng là rõ ràng còn có người dám đánh đầu của mình, đây là khinh nhờn vương giả a, xét nhà diệt tổ đều là nhẹ đấy. Nhưng là nghe đến mấy cái này lời nói, chung quanh hắc động trùng y nguyên thờ ơ, phủ phục trên mặt đất, bởi vì chúng đã sớm cùng Hạ Bình ký kết rồi khế ước, không có khả năng ra tay với Hạ Bình, tự tính toán tóc đen loli là hắc động trùng vương. Cái gì? Các ngươi những này loạn thần tặc tử, rõ ràng dám không nghe bổn vương lời mà nói, chẳng lẽ các ngươi ngấp nghé bổn vương vương vị, muốn mưu hướng soán vị hay sao? Tóc đen loli lập tức đều mộng rồi, cái đó và truyền thừa tri thức đã nói rồi đấy không giống với, rõ ràng chính mình là vương, vừa xuất hiện có thể tiền hô hậu ủng, đủ loại quan lại triều bái, vạn dân ủng hộ mới đúng. Hiện tại rõ ràng đều không nghe lời của mình rồi, đối với mệnh lệnh của mình thờ ơ. Trong lúc nhất thời, nàng đều có loại hạng võ bị vây khốn ô gian, thập diện mai phục, bốn bề thọ địch cảm giác. Cái gì loạn thần tặc tử, đến tột cùng từ chỗ nào học được loại vật này đấy, xem ra ngươi cần hảo hảo giáo dục thoáng một phát. Hạ Bình sờ lên cái cằm, rất là nguy hiểm nhìn xem tóc đen loli. Thứ dân, ngươi, ngươi muốn làm gì, ta thế nhưng mà vương, tay cầm ức vạn binh mã, ngươi cũng đừng sằng bậy. Tóc đen loli hoảng sợ nhìn xem Hạ Bình. Cái gì vương, ngươi tựu là cái tiểu thí hài. Hạ Bình lại duỗi thân tay gõ một cái đầu của nàng, tức giận nói, đúng rồi, ngươi vừa mới sinh ra, vô danh chữ cũng không được, không bằng bảo ngươi tiểu hắc a, êm tai lại dễ nhớ, còn phù hợp chủng tộc đặc điểm. Lăng, cái gì tiểu hắc? Ta thế nhưng mà vương, ở đâu có vương gọi tiểu hắc đấy. Tóc đen loli hận không thể cắn chết Hạ Bình, thật sự bị lấy cái tên này, nàng thân là vương giả tôn nghiêm ở đâu. A, ta hiểu được, ngươi không phải thứ dân, hẳn là nhiếp chính vương, thượng một nhiệm vương lưu lại trung tâm đại thần, nhưng là ngươi giả tâm bừng bừng, muốn mưu hướng soán vị, ngươi là muốn mất quyền lực vua của ta vị. Trong tích tắc, tóc đen loli tự hồ suy nghĩ cẩn thận rồi cái gì, lộ ra vẻ mặt bi phẫn thần sắc, nàng theo các loại truyền thừa tri thức chính giữa biết rõ. Từng vương triều đều có hưng suy, có đôi khi chủ cường thần yếu, có đôi khi chủ nhược thần cường. Không hề nghi ngờ, hiện tại tựu là chủ nhược thần mạnh thời khắc, khi dễ chính mình năm yếu, tự muốn mất quyền lực chính mình vương vị, cầm thiên tử dùng làm chư hầu, thằng này tựu là đại đại gian thần a. Lập tức nội tâm của nàng tựu bay lên một tia bi thương, vừa mới sinh ra đâu rồi, tựu gặp được như vậy gian thần, muốn mưu hướng soán vị, khi dễ chủ thượng tuổi nhỏ, trên thế giới ở đâu có bi thảm như vậy vương giả, lão thiên đều không có mắt rồi. Cái gì nhiếp chính vương, loạn thất bát tao đồ vật. Hạ Bình mặt không biểu tình lôi kéo rồi thoáng một phát tóc đen loli béo mút mít khuôn mặt, bỏ qua nàng phản kháng, nói, tiểu hắc cái tên này hoàn toàn chính xác không tốt, không quá thích hợp nữ hài. Như vậy đi, ngươi là hắc động trùng nhất tộc đấy, như vậy tự lấy trùng là họ, về phần danh tự tự kêu là tiểu thiến A, dù sao hắc động trùng xuất quỷ nhập thần cùng u hồn không sai biệt lắm. Hắn quyết định đem tóc đen loli danh tự sửa làm trùng tiểu thiến. Bổn vương không đồng ý. Tóc đen loli trùng tiểu thiến thở phì phì nói, Nghe xong cái này gian thần lời mà nói, nàng đã biết rõ cái tên này không có gì tốt, căn bản không xứng với thân là vương giả thân phận. Nàng có chút muốn chính mình xưng là trùng bá thiên, trùng vô địch, trùng chí cao cái gì đấy, có duy ngã độc tôn cảm giác. Phản đối không có hiệu quả. Hạ Bình không chút do dự trấn áp xuống, sau đó đối với Thanh Ngưu nói ra, Thanh Ngưu, ngươi đem tiểu tử này dẫn đi, hảo hảo chỉ đạo thoáng một phát, cải thiện nàng vặn vẹo tính cách. Đúng vậy, chủ nhân. Thanh Ngưu thân hình lóe lên, xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt. Không, đừng, gian thần, ta sẽ không nghe lời ngươi lời nói đấy. Tóc đen loli trùng tiểu thiến không ngừng giãy giụa, nhưng là nàng thủy chung chỉ là vừa sinh ra, lập tức đã bị Thanh Ngưu trấn áp xuống. Tiểu thiến, tại sao phải phản kháng, không ngoan ngoãn nghe lời? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngưu hòa ái mà hỏi. Hừ, ngươi cùng cái kia gian thần là cùng một nhóm, muốn mưu đoạt vua của ta vị. Ta sẽ không tin tưởng ngươi đấy, cũng sẽ không học bất kỳ vật gì, ngươi tự bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Trùng tiểu thiến kiều hừ một tiếng, hai tay ôm ngực. Không không không, kỳ thật lão ngưu ta cùng vương mới là cùng một nhóm. Thanh ngưu lắc đầu, ngươi cẩn thận ngẫm lại, hiện tại đối phương thế lực như mặt trời ban trưa, ngươi nếu như biểu hiện cường ngạnh, thề sống chết không theo lời mà nói, chỉ sợ sẽ khiến địch nhân kiên kỵ, do đó thống hạ sát thủ. Cái gì? Như vậy đại nghịch bất đạo, cái kia gian thần dám giết vương. Trùng tiểu thiến có chút hoảng sợ nói. Đều mưu hướng soán vị rồi, còn có cái gì không dám đấy, nói không chừng thượng một nhiệm vương chính là như vậy cái chết. Thanh ngư hé mắt, tự hồ ý hữu sở chỉ, nói. Cái gì? Trùng tiểu thiến trái tim siết chặt, hô hấp dồn dập, nàng cảm giác mình tự hồ nghe đến rồi một cái kinh thiên động địa đại bí mật, xem ra cái này nhất chính vương hung tàn phải mệnh, thượng một nhiệm vương chỉ sợ đều là hỗn đảng này mưu hại đấy. Nàng thoáng cái liền đem Hạ Bình liệt vào rồi chung cực đại ma vương. Vắt ngang tại chính mình vương giả chi trên đường tà ác bốt, không đã đảo đối phương mình cũng không thành được vương. Cái kia, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Trùng tiểu thiến liền vội vàng hỏi, tuy nhiên nàng cuồng vọng tự đại, nhưng là cũng biết thân là vương giả cũng có thể rất khiêm tốn tiếp nhận các loại ý kiến, đây mới là xuất sắc vương giả gây nên. Quản tích lương thực, cao tường, trì hoãn xưng vương. Thanh Ngưu nói ra chính chữ phương châm. Nghe đến mấy cái này lời nói, trùng tiểu thiến con mắt lập tức phát sáng lên, nói hay lắm. Xem ra ngươi mới là bổn vương chính thức cánh tay đắc lực chi thần, cùng cái kia nhất chính vương gian thần không giống với, một câu trung đấy. Nàng thoáng cái tự nghe rõ Thanh Ngưu ý tứ, rõ ràng tự là đang nói thực lực của mình nhỏ yếu, tạm thời không thích hợp cùng vậy cũng ác gian thần quyết đấu, cứng đối cứng đây là diệt vong chi đạo. Đợi nàng an tâm phát dục, thế lực cường đại, âm thầm lung lạc quần thần, chiêu binh mãi mã, huấn luyện tinh binh, về sau lại cùng cái này gian thần nhất quyết sống mái, khu trục gian thần, đỉnh định càn khôn. Đây là cỡ nào lợi hại mưu kế a, không hổ là thượng một nhiệm vương lưu lại cánh tay đắc lực chi thần, thoáng cái tự nói ra chính mình như thế nào thoát khỏi khốn cảnh phương pháp. Tuy nhiên hiện tại cả triều gian thần, nhưng là cũng có một ít trung thần tồn tại đấy. Cảm ơn vương khích lệ, không biết hiện tại tại có thể cùng lão phu đi học tập rồi sao? Thanh Ngưu ha ha cười cười, vẻ mặt hòa ái. Trùng tiểu thiến đứng chắp tay, gật gật đầu, đương nhiên không có vấn đề, các loại bổn vương ngày sau cầm quyền, ngươi tựu là bổn vương trung tâm đại thần. Thay thế bổn vương nắm giữ ức vạn binh mã. Nàng quyết định ngày sau muốn đại đại ban thưởng cái này đầu ngưu, tuy nhiên không phải hắc động trùng nhất tộc đấy, nhưng là cái này có quan hệ gì, thân là vương giả, thống trị tựu không có lẽ cũng chỉ có tộc nhân của mình, nàng muốn thống trị vạn tộc. Cảm ơn vương ban thưởng. Thanh Ngưu mỉm cười, về sau trùng tiểu thiến rốt cuộc không có phản kháng, ngoan ngoãn đi theo Thanh Ngưu lão sư này học tập đồ đạc. Giờ phút này, Hạ Bình không có để ý tới Thanh Ngưu cùng trùng tiểu thiến tình huống hiện tại. Hắn quay người nhìn xem phần đông hắc động trùng. Các ngươi ở tại chỗ này, cũng không có thể ăn cơm trắng, phải làm ra cống hiến. Hạ Bình mở miệng nói. Đương nhiên, không biết chủ nhân muốn cho chúng ta làm mấy thứ gì đó. Hắc động trùng đại trưởng lão trùng đại trầm giọng nói. Các ngươi có thể làm mấy thứ gì đó? Hạ Bình hỏi lại một câu. Trùng đại nghĩ nghĩ, nói, chúng ta hắc động trùng là có được không gian thuộc tính đặc thù chủng tộc, đào móc không gian đường hầm, chỉ là chúng ta cơ bản năng lực, bản năng hành vi. Hiện tại xem ra chủ nhân cũng tạm thời không cần mở không gian đường hầm. Nhưng là chúng ta cũng còn có mặt khác một loại năng lực, vậy xây tổ, có thể không ngừng mở không gian, mở rộng không gian diện tích, ví dụ như giống như cái này Sơn Hà Châu không gian, chúng ta có thể tiếp tục mở rộng. Cái gì? Các ngươi còn có loại này bổn sự, có thể mở rộng Sơn Hà Châu không gian diện tích. Hạ Bình có chút giật mình. Nếu như có thể tiếp tục mở rộng Sơn Hà Châu không gian diện tích lời mà nói, như vậy đối với chính mình mà nói. Tự nhiên có cực lớn chỗ tốt, có thể gia tăng đại lượng gieo trồng diện tích, đạt được thêm nữa. Linh vật. Hơn nữa Sơn Hà Châu chỉ sợ bởi vậy cũng sẽ tăng cường lực lượng của mình, không ngừng rèn luyện pháp bảo. Dễ như trở bàn tay. Phần đông hắc động trùng tự ngạo nói, đây là chúng giữ nhà bổn sự. Đi, cái này sự kiện tự giao cho các ngươi, dù sao trùng tiểu thiến dừng lại ở Sơn Hà Châu không gian, cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào, các ngươi có thể an tâm công tác. Hạ Bình trầm giọng nói. Đúng vậy, chủ nhân. Phần đông hắc động trùng đều là gật gật đầu, chúng lập tức phân tán các nơi. Chúng thân hình một hồi vặn vẹo, đã tới Sơn Hà Châu không gian cuối cùng, đó là một mảnh hư vô, tối tăm lu mờ mịt không gian, tựa như hỗn độn giống như, cái gì đều không tồn tại. Chỉ thấy những này hắc động trùng liếc mắt nhìn nhau, phân tán đến từng cái địa phương, thôn vân thổ vụ, cắn xé không gian chướng bích, rõ ràng như là cắn chocolate giống như, răng rắc rung động, phá vỡ không gian chướng bích. Tiếp theo từ chúng miệng nhổ ra từng đoàn không gian năng lượng, dung nhập Sơn Hà Châu không gian. Cái gì? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn có thể cảm giác đến những này không gian năng lượng dung nhập Sơn Hà Châu không gian về sau, toàn bộ Sơn Hà Châu tựa hồ đã nhận được cực lớn năng lượng bổ sung. Mà Sơn Hà Châu không gian diện tích đã ở từng chút một mở rộng, lục địa tại chậm chạp tăng trưởng. Nếu như chỉ là một đầu thành thục kỳ hắc động trùng thì cũng thôi đi, nhưng là trên trăm đầu hắc động trùng đồng thời công tác, mở rộng không gian diện tích hiệu suất vậy tương đương nhanh, không thể tưởng tượng. Chỉ sợ tiếp qua một thời gian ngắn, Sơn Hà Châu nội bộ không gian diện tích sẽ gia tăng gấp đôi đã ngoài. Đoán chừng cái này là hắc động trùng đặc thù năng lực. Hạ Bình mừng rỡ không thôi, quả nhiên đạt được những này hắc động trùng quyết định thật là đúng đích, đã có những này siêu cấp cu ly, Sơn Hà Châu không gian chỉ sợ sẽ không ngừng khuếch trương, dù cho tương lai so với kia hắc trùng lão tổ xào huyệt càng lớn cũng nói không chừng. Trên thực tế, những này hắc động trùng sở tác sở vi tựu là tại kiến trúc xào huyệt của mình. Vèo. Hạ Bình thân hình lóe lên. Theo Sơn Hà Châu không gian bay ra, hắn có thể cảm giác đến theo trên trăm đầu lôi kiếp đỉnh phong hắc động trùng vất vả làm việc tay chân, mở không gian, Sơn Hà Châu nội bộ không gian tựa hồ tại từng chút một mở rộng, có chút cùng loại bàn cổ khai thiên. Tuy nhiên không bằng bàn cổ khai thiên đồng dạng không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng, nhưng là thắng tại an ổn, từng ly từng tí tích lũy, các loại nước chảy đá mòn thời điểm, chỉ sợ Sơn Hà Châu không gian sẽ khổng lồ làm cho người khác líu lưỡi. Hơn nữa Sơn Hà Châu lực lượng tựa hồ đã ở từng giọt trở nên mạnh mẽ. Phải biết, Sơn Hà Châu thế nhưng mà thánh khí, dù cho yếu ớt tiến bộ đều rất khó làm đạt được, hiện tại bởi vì hắc động trùng trợ giúp, nhưng lại để cho Sơn Hà Châu tại tiến hóa, truyền đi cũng không biết hù chết bao nhiêu người. Đoán chừng coi như là không được đến địa ngục ở trong chỗ sâu Hoàng Tuyền Hà, Sơn Hà Châu cũng có thể tiến hóa thành trung phẩm thánh khí, thậm chí là thượng phẩm thánh khí cũng chưa chắc không có khả năng. Ân. Đúng vào lúc này, Hạ Bình bỗng nhiên quay đầu, cảm giác đến một cổ quen thuộc, cường hoành khí tức từ đằng xa truyền lại rồi đi ra. Hắn tập trung nhìn vào, rõ ràng là theo bế quan chính giữa đi ra Thanh Loan, nàng vẻ mặt mừng rỡ theo tỉnh thất chính giữa đi ra. Bế quan đã xong. Chẳng lẽ ngươi đã luyện hóa được hắc động trùng? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy, nhờ hồng phúc của ngươi, ta đã thành công rồi. Thanh Loan mỉm cười, dáng tươi cười chính giữa không che giấu được nội tâm của nàng vẻ hưng phấn, bởi vì đã luyện hóa được hắc động trùng về sau, đem cái này đầu tướng cấp hắc động trùng luyện hóa thành sủng vật của mình, cho nàng mang đến quá lớn chỗ tốt rồi. Đặc biệt là hắc động trùng trên người truyền tới không gian năng lượng, giống như thủy triều dũng mãnh vào thân thể của nàng, rửa thân thể, chiết xuất huyết mạch, lại để cho trong cơ thể nàng Thanh Loan huyết mạch trọn vẹn tăng lên một thành đã ngoài. Nói cách khác, nàng hiện tại trên người khoảng chừng hai thành nhiều Thanh Loan thần thú huyết mạch, điều này cũng làm cho tu vi của nàng, pháp lực đã nhận được tiến bộ cực lớn, trên người khí chất đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đồng thời bởi vì có hắc động trùng hỗ trợ, nàng cũng có thể thời thời khắc khắc lĩnh ngộ không gian chi lực. Thậm chí hiện tại nàng đều có thể thi triển một ít về không gian thần thông, sức chiến đấu tăng lên mấy lần không ngớt. Có thể nói, hắc động trùng không hổ là ngay cả lôi kiếp cảnh đại năng đều nghĩ đến thần kỳ sinh vật, đối với tu luyện giả mang đến chỗ tốt thật sự là quá lớn, vượt quá tưởng tượng. Kỳ quái, ta như thế nào cảm giác ngươi khí tức trên thân có chút không giống với lúc trước? Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, hắn cảm thấy hiện tại Thanh Loan cùng trước kia hoàn toàn bất đồng, trên người tràn ngập nồng đậm thần thú khí tức, tựa như trên trời tiên tử giống như cao không thể chạm, cũng giống như là rời xa hồng trần, siêu thoát tam giới thần tiên. Hắn cảm thấy Thanh Loan hiện tại khí tức trên thân, tự hồ đối với chính mình có trí mạng lực hấp dẫn. Đông. Đông. Đông. Giờ phút này, Hạ Bình cảm thấy trái tim của mình như là trống trận bình thường đang nhảy nhót, như là núi lửa bình thường tại bộc phát, huyết dịch phản phất dung nham tại kịch liệt chảy xuôi, tự hồ là biến cả bình thường tại mãnh liệt, toàn thân cao thấp mỗi một khỏa địa ngục kim ô tế bào đều tại bắt đầu khởi động. Hắn nhìn xem Thanh Loan, phát hiện Thanh Loan trước nay chưa có vũ mị, xinh đẹp, da trắng nõn nà, đôi mắt như là tinh thần giống như lóng lánh, phản phất rất biết nói chuyện giống như, cực kỳ động lòng người. Nàng mặc lấy một thân màu trắng váy dài, dáng người nóng bỏng, có lồi có lõm, một bộ tóc dài màu đen đến eo, ngoái đầu nhìn lại cười cười, phản phất tam cung lục viện đều đã mất đi nhan sắc. Chuyện gì xảy ra? Hạ Bình bản năng phát hiện thân thể của mình có điểm gì là lạ, cái này tự hồ là đến từ huyết mạch ở trong chỗ sâu khát vọng, cũng rất giống là mình đi tới phát dục kỳ, căn bản khống chế không nổi. Thanh Loan cũng là có đồng dạng cảm giác, thậm chí nàng so Hạ Bình biểu hiện được càng thêm không chịu nổi, trong cơ thể Thanh Loan huyết mạch tại sôi trào, mơ hồ tầm đó trong cơ thể ở trong chỗ sâu phát ra một tiếng vui sướng kêu to, phản phất là đến từ mùa xuân một tiếng gáy minh. Nàng khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, hai con ngươi hang xuân, ô sinh ánh sáng bắn ra bốn phía, toàn thân tản mát ra thành thục nữ nhân khí tức, khẽ mở cặp môi đỏ mọng, miệng phun hoa lan. Đáng chết! Hạ Bình thoáng cái sẽ hiểu, đây là địa ngục kim ô huyết mạch cùng Thanh Loan huyết mạch giúp nhau tầm đó sinh ra cộng minh, đã dẫn phát hai đại thần thú trong cơ thể sinh ra dung hợp dục vọng. Đây là tới tự đỉnh cấp gen kéo dài bản năng, là thiên địa bổn nguyên dung hợp, căn bản không cách nào cãi lời. Nếu như là trước kia Thanh Loan căn bản sẽ không phát sinh chuyện như vậy, bởi vì nàng trước kia trong cơ thể Thanh Loan huyết mạch quá mức mỏng manh rồi, không cách nào khiến cho địa ngục kim ô huyết mạch chú ý. Nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, đã luyện hóa được hắc động trùng về sau, Thanh Loan trên người huyết mạch gia tăng thật lớn, đã đơn giản thần thú hình thức ban đầu, tựa như đợi gả khuê nữ, xuân xanh 18, đủ để khiến cho địa ngục kim ô huyết mạch sôi trào. Một giây sau, hai người tựu không tự chủ được ôm ở cùng một chỗ, lăn lên giường đơn. Mấy cái thời cơ về sau, Hạ Bình cùng Thanh Loan hai cái triệt để kết hợp cùng một chỗ, tuy hai mà một, tâm hữu linh tê thuộc các loại vô thượng song tu bí thuật bị Hạ Bình bản năng sử dụng đi ra, âm dương kết hợp. Cả hai pháp lực nước lửa giao hòa, linh hồn giúp nhau đăng vào, phản phất hòa hợp nhất thể. Rầm rầm. Hắn cảm giác đến từ trên người Thanh Loan truyền tới nồng đậm Thanh Loan huyết mạch năng lượng, giống như thủy triều, dũng mãnh vào thân thể của hắn, rửa sạch trên người hắn mỗi một cục xương, mỗi một tấc huyết nhục, mỗi một giọt máu tươi, mỗi một tấc linh hồn. Đồng thời trên người hắn địa ngục kim ô tế bào đã ở điên cuồng thức tỉnh, huyết mạch nồng đậm, mỗi một giọt huyết dịch cũng như cùng dung nham bình thường sôi trào lên, cho chính là địa ngục kim ô khủng bố năng lượng. Những này địa ngục kim ô tế bào bị bỏ niêm phong, tuôn ra bàn bạc năng lượng tinh hoa, mỗi một khỏa cũng như đồng nhất khỏa linh dược giống như, nhanh chóng chuyển hóa thành hạo hãn pháp lực, điên cuồng dũng mãnh vào chính đại tử phủ không gian. Đã nhận được những này năng lượng phụ trợ, trên người hắn pháp lực đều được đến lớn lao tăng lên. Cơ hồ là trong khoảng khắc tự tăng lên tới rồi quy chân cảnh đỉnh phong, khoảng cách pháp tướng cảnh chỉ có một bước ngắn. Giờ phút này Thanh Loan huyết mạch đã thức tỉnh, hư không ở trong chỗ sâu, về đến từ thượng cổ Thanh Loan trí nhớ giống như thủy triều tại lăng mình, điên cuồng truyền lại đến Thanh Loan trong óc ở trong chỗ sâu. Tính cả Hạ Bình cũng tiếp thu đến rồi Thanh Loan huyết mạch ở trong chỗ sâu trí nhớ. Tuy nhiên hắn có chút thấy không rõ lắm những này trí nhớ, nhưng là bằng vào đối với mấy cái này trí nhớ không hiểu cảm ngộ. Cũng tăng lên hắn đối với thiên địa pháp tắc cảm ngộ trình độ, đối với hắn tương lai tấn chức thánh nhân có lớn lao chỗ tốt. Nguyên thần của hắn cùng Thanh Loan nguyên thần giúp nhau dung hợp cùng một chỗ, tiến hành trên linh hồn song tu, mà nguyên thần của hắn cũng đã nhận được thật lớn có ích, linh hồn năng lượng điên cùng tăng lên, lại đề thăng. Cơ hồ là trong khoảng khắc, chính đại nguyên thần đều tăng lên tới rồi quy chân cảnh đỉnh phong trình độ, đã là thăng không thể thăng. Nguyên thần lột xác, thiên địa pháp tướng. Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình phúc linh tâm đến. Hắn lập tức biết rõ chính mình tấn thăng đến rồi quy chân đỉnh phong, bây giờ là xung kích pháp tướng cảnh, ngưng tụ thiên địa pháp tướng thời khắc đến rồi. Vốn hắn muốn tấn thăng đến pháp tướng cảnh, chỉ sợ tối thiểu cần mấy chục năm thời gian, nhưng là trải qua cùng Thanh Loan một lần song tu, cắn nuốt đối phương trên người khổng lồ Thanh Loan huyết mạch năng lượng. Cái này không chỉ có là tăng lên trên người mình pháp lực, còn tăng lên nguyên thần chi lực, tiết kiệm rồi đại lượng thời gian tu luyện, lại để cho hắn đã có đột phá đến pháp tướng cảnh cơ hội. Không đủ. Trên người thiên địa nguyên khí hay là không đủ. Hạ Bình tuy nhiên cảm giác đến pháp lực của mình cùng nguyên thần đều đạt đến quy chân cảnh đỉnh phong, nhưng là muốn đột phá đến pháp tướng cảnh, ngưng tụ thiên địa pháp tướng lời mà nói, cần thiên địa nguyên khí càng là vượt qua tưởng tượng khổng lồ. Dù sao hắn ngưng tụ thiên địa pháp tướng cùng người khác không giống với, người khác gần kề cần ngưng tụ một cái, nhưng là hắn lại cần ngưng tụ chín cái này đã vượt qua không biết bao nhiêu sinh linh. May mắn lần này hắn tiến vào yêu giới, chém giết đại lượng yêu vương. Từ nơi này chút ít yêu vương trên người cũng thu được rồi vô số đan dược cùng linh dược, những vật này hoàn toàn đầy đủ hắn tấn thăng đến pháp tướng cảnh. Nghĩ tới đây, Hạ Bình cũng không chút do dự, ý niệm khẽ động, lập tức theo trên người xuất ra khổng lồ đan dược, đón lấy vận chuyển võ đạo thần thông, ngưng tụ Thái Dương Dung Lô. Lập tức, những đan dược này trong khoảng khắc đã bị Thái Dương Dung Lô luyện hóa, bài trừ tạp chất, gần kề lưu lại nhất thuần túy tinh hoa năng lượng, đó là một đoàn màu vàng dược khí. Tại Hạ Bình điều khiển phía dưới, miệng lớn một trương, nuốt trôi sơi tái, phải phảng phất giờ phút này hắn toàn thân cao thấp từng lỗ chân lông đã thành vì há miệng, sinh ra không gì sánh kịp thôn vệ chi lực. Ầm ầm. Khổng lồ dược lực điên cuồng quán thâu đi vào Hạ Bình tăng lên, sau đó dọc theo kỳ kình trăm mạch, dạo qua một vòng, cuối cùng tiến vào trên người hắn chính đại tử phủ không gian, dung nhập chính đại nguyên thần chính giữa. Mà trên người hắn chính đại nguyên thần bỗng nhiên tầm đó phát ra răng rắc tiếng vang, nguyên thần như là vỏ trứng gà bình thường vỡ ra, phản phất có đồ vật gì đó muốn theo nguyên thần ở trong chỗ sâu đột phá đi ra, thoát ly hắn thể xác. Là lúc này rồi. Hạ Bình nội tâm vô cùng hưng phấn, giống như thủy triều kích động. Đông. Ở này nháy mắt, thân thể của hắn chấn động mạnh một cái, nguyên bản dừng lại ở tử phủ ở trong chỗ sâu nguyên thần, hiện tại toàn bộ tử phủ vỡ ra, hóa thành vô cùng kim quang, vô cùng sương mù. Tại đây chút ít sương mù, những này kim quang phía dưới, một tôn thiên địa pháp tướng xông ra, vắt ngang hư không. Không hề nghi ngờ, giờ này khắc này Hạ Bình đã đột phá đến rồi pháp tướng cảnh, đem trên người mình chính đại thiên địa pháp tướng đều toàn bộ ngưng tụ, vắt ngang hư không ở trên. Tử phủ phá, pháp tướng sinh. Một tôn pháp tướng theo hư vô chính giữa đi ra, tựa như thần linh, đứng lặng thiên địa. Cái này. Hạ Bình cảm giác đến thứ nhất tôn thiên địa pháp tướng theo sương mù ở trong chỗ sâu đi ra, đó là một đầu quỳ ngưu, trong truyền thuyết chấp chưởng thiên địa lôi đình thần thú, nó trên người quấn quanh lấy vô số lôi đình phù văn, phản phất một tiếng gầm rú, đều có thể tê liệt thiên địa, như là lôi đình chúa tể. Tại nó trên người, có thể cảm giác đến cường hoành lực phá hoại, phản phất là thẩm lý và phán quyết chúa tể. Lại có một thiên địa pháp tướng toát ra, toàn thân quấn quanh lấy ám kim sắc hỏa diễm, đó là địa ngục kim ô, có ba chân, nó chỉ là im im lặng lặng hư không trong đó, tựa như cùng vắt ngang hắc ám chân không mặt trời, tê liệt tấm màn đen, tung hoành vô địch. Từ trên người nó tràn ngập khó nói lên lời tôn quý, phản phất là xưa nhất tồn tại. Thứ ba tôn thiên địa pháp tướng là một đầu thần tượng, đội trời đạp đất, ngửa mặt lên trời thét dài, chân đạp đất ngục, đầu đội trời đường, vắt ngang hư không, thể hiện ra khủng bố vô cùng cự lực. Cái mũi hơi chút chấn động, phản phất có thế chấn động hư không, lại để cho tinh cầu nghiền nát. Thứ tư tôn pháp tướng chính là một đầu thiên long, hành vân bố vũ, chung quanh tràn ngập một đoàn mây sương mù, đằng vân giá vũ, ngao du hư không, thể hiện ra không ai bì nổi khí thế, cao cao tại thượng, thân thể mặt ngoài hiện lên rậm rạp chằng chịt thiên long phù văn. Thứ năm tôn thiên địa pháp tướng là một bộ tinh không đồ, đây là vạn giới tinh không đồ, dắt không trung, rậm rạp chằng chịt tinh thần hiển hiện, phản phất ẩn chứa vũ trụ chân lý. Thứ sáu tôn pháp tướng là thao thiết, nó toàn thân đen kịt, tràn ngập tà ác hắc ám khí tức, thôn vệ hết thảy, thậm chí tại chung quanh nó liền ánh sáng đều bị bóp méo, hình thành hắc động. Thứ bảy tôn thiên địa pháp tướng là một Phật Đà, nó có 1000 cánh tay, là thiên thủ Phật Đà, nó xuất hiện nháy mắt tựa hồ có ức vạn La Hán Bồ Tát tại ngâm sướng, vũ trụ chân không chấn động lấy phạm âm. Mơ hồ tầm đó, hư không ở trong chỗ sâu truyền đến Phật môn lục tự chân ngôn úm, nha, đâu rồi, bá, cùng, cùng bò, tò, tiếng bò rống, hồng. Thứ tám tôn thiên địa pháp tướng là một đầu ác ma, tới từ địa ngục, ẩn chứa nồng đậm địa ngục khí tức, trên người có 1000 con mắt, đây là thiên nhãn ác ma. Mỗi một con mắt đều bày biện ra tà ác tàn nhẫn ý niệm, cực kỳ hung ác, phản phất mỗi một con mắt là đại biểu cho thế gian mỗi một chủng tà ác cùng tội nghiệp, cái này lại để cho ức vạn ác ma kêu khóc. Thứ chín tôn thiên địa pháp tướng chính là thế giới chi thụ, trên người tràn ngập nồng đậm một hệ chi lực, nhưng là cũng đồng thời ẩn chứa âm dương chi lực, tánh mạng chi lực, không gian chi lực, cùng với thế giới chi lực. Cái này phản phất là nâng lên toàn bộ vũ trụ thần linh, mỗi một căn nhánh cây kéo dài đi ra ngoài, rễ cây ly ở hư không, vị trung tâm gian, thống soái mặt khác tám tôn thiên địa pháp tướng. Đem làm cái này chính tôn thiên địa pháp tướng vừa xuất thế, phương viên mấy ngàn năm ánh sáng đều sinh ra cực lớn dị tượng, tại nơi này trong phạm vi, mỗi một quả tinh cầu đều triệt để rung rẩy lên, đã xảy ra cực lớn chấn động. Có địa ngục kim ô tại thiêu đốt, có thiên long tại gào thét, có thần tượng tại chạy trốn, có quỳ ngưu tại dẫn động lôi phạt. Có tinh không đồ tại hội tụ tinh thần chi lực, có thao thiết tại sinh ra đời hắc động, có ức vạn La Hán Bồ Tát tại Phật xướng, có ức vạn ác ma tại thảm thiết khóc. Những lực lượng này hội tụ cùng một chỗ, phản phất vũ trụ sinh diệt bất định, khai thiên tích địa, bày biện ra thiên đường cùng địa ngục lực lượng, sống hay chết giao hội cùng một chỗ, kinh thiên động địa. Đoán chừng coi như là lôi kiếp cảnh đỉnh phong đại năng sắp tấn thăng làm thánh nhân tràn cảnh, cũng không gì hơn cái này mà thôi. Mà những thiên địa này dị tượng xuất hiện, cũng kinh động đến phụ cận rất nhiều đại năng, thậm chí liền thánh nhân cũng đã bị kinh động. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng sinh ra như vậy dị tượng, chẳng lẽ một vị đại năng sắp tấn thăng làm thánh nhân hay sao? Không có khả năng, không có lôi kiếp tràn ngập khí tức, thực sự không phải là tấn chức thánh nhân dấu hiệu. Nếu như không phải tấn chức thánh nhân, cái kia chính là khả năng có bí bảo xuất thế. Điều tra, lập tức đi điều tra, nhìn xem có cái gì bí bảo hiện thế rồi, đây chính là đại cơ duyên. Một tôn đại năng thần thức truyền âm, lập tức đi điều tra thiên địa dị tượng chuyện đó xảy ra. Thậm chí thánh nhân cũng ý định tự mình xuất thủ. Đáng tiếc chính là, Hạ Bình dừng lại ở yêu thánh điện trong đó, mà yêu thánh điện coi như là vũ trụ chính giữa cực kỳ cường hoành thánh khí một trong, che lấp tung tích năng lực thật sự là quá mạnh mẽ, coi như là thánh nhân cũng không cách nào tìm được. Nếu như không có loại năng lực này lời mà nói, yêu thánh điện tựu không khả năng ẩn nấp thời gian dài như vậy, thủy chung không có bị mặt khác thánh nhân phát hiện. Cho nên, Hạ Bình ẩn núp tại yêu trong thánh điện tấn chức pháp tướng cảnh, coi như là tránh khỏi một kiếp, không đến mức bởi vì tấn chức do đó sinh ra đời các loại dị tượng, đã bị cường địch phát hiện. Một ít thánh nhân không cam lòng, cẩn thận thăm dò, nhưng là cuối cùng bọn hắn hay là buông tha cho. Bởi vì bọn hắn cũng phát hiện mặc kệ chính mình như thế nào tìm kiếm, tự hồ có một cổ thần bí lực lượng cường đại trở ngại bọn hắn tiến thêm một bước thăm dò, điều này cũng làm cho rất nhiều thánh nhân kiên kỵ không thôi. Bọn hắn nhao nhao suy đoán, cái này có lẽ thực sự không phải là dị bảo xuất thế, mà là một vị đại năng âm thầm tu luyện, do đó sinh ra dị tượng. Vì tránh cho đắc tội cái này không biết tên cường giả, những này thánh nhân cũng không hề truy tung. Một ít thánh nhân buông tha cho truy tung, nhưng là những cái kia đám đại năng lại phát giác không đến cái này nguy hiểm chỗ, y nguyên điều động cao thủ, khắp nơi điều tra những thiên địa này dị tượng sinh ra đời địa phương. Nam vũ trụ rất nhiều môn phái đệ tử đều khởi hành rồi, hy vọng có thể tìm được pháp bảo xuất thế địa điểm. Mà lúc này, Hạ Bình cũng không biết mình tấn chức pháp tướng cảnh gây ra rồi động tĩnh lớn như vậy. Bất quá hắn hiện tại cũng không có thời gian để ý tới những này, y nguyên đắm chìm tại chính mình tấn thăng đến pháp tướng cảnh sơ kỳ vui sướng chính giữa. Quá mạnh mẽ. Hạ Bình phát hiện mình tấn thăng đến pháp tướng cảnh về sau, trên người hắn chính đại tử phủ không gian so với trước trọn vẹn làm lớn ra gấp hai, trên người pháp lực càng là hùng hậu rồi không biết bao nhiêu lần. Hiện tại hắn cảm thấy mình trên người có vô cùng pháp lực, nhất cử nhất động, cũng có thể tay không đánh bại tinh cầu, lực lượng cái thế vô song, cường hoành làm cho người khác tức lộn ruột. Đồng thời thần trí của hắn lực lượng càng là cường đại rồi không biết bao nhiêu, chính đại nguyên thần hợp nhất, thần trí của hắn phạm vi đã có thể bao phủ 300 triệu km. Truyền đi cũng không biết hù chết bao nhiêu người. Càng quan trọng hơn là, hắn ngưng tụ rồi chính tôn thiên địa pháp tướng, đem trên người nguyên thần, pháp lực vân, vân, đợi một tí đều hòa hợp nhất thể, phát huy ra đến sức chiến đấu càng là không thể so sánh nổi. Địa ngục kim ô huyết mạch cũng tăng cường rồi. Hạ Bình cảm giác đến trải qua lần này song tu, trên người mình địa ngục kim ô huyết mạch cũng so với trước nồng đậm rồi rất nhiều, nhận thức thật cảm giác rồi thoáng một phát, hắn hiện tại trọn vẹn đã thức tỉnh 5.500 vạn khỏa địa ngục kim ô tế bào. Giờ phút này trên người hắn mỗi một khỏa địa ngục kim ô tế bào đều vô cùng cường đại, tựa như một quả miếng địa ngục kim ô phù văn giống như, ẩn chứa khủng bố năng lượng, như là hàng tinh đồng dạng. Có thể nói, lần này song tu, còn có tấn chức pháp tướng cảnh, cho hắn đã mang đến quá lớn chỗ tốt. Thanh Loan cũng tấn chức rồi hả? Hạ Bình rất nhanh cũng phát hiện mình bên người Thanh Loan thân thể cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, đầu tiên tựu là nguyên thần song tu, nguyên thần của mình cùng Thanh Loan nguyên thần kết hợp. Làm cho Thanh Loan linh hồn lực lượng tăng cường, lại tăng cường. Bởi vì linh hồn đầy đủ cường đại, cũng làm cho Thanh Loan đã thức tỉnh huyết mạch trí nhớ, vô cùng Thanh Loan truyền thừa theo huyết mạch ở trong chỗ sâu bừng lên, tiến vào trong đầu của nàng chỗ sâu nhất, phản phất là thái cổ thần thú rốt cục ở thời đại này xuất thế. Trên người nàng huyết mạch cũng đã nhận được cực lớn lột xác cùng tiến hóa, trước kia chỉ là thức tỉnh hai thành nhiều, nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, trọn vẹn đã thức tỉnh sáu thành Thanh Loan huyết mạch. Sở dĩ có thế thức tỉnh nhiều như vậy huyết mạch chi lực, là vì Thanh Loan từ trên người Hạ Bình đã nhận được quá nhiều chỗ tốt. Đầu tiên tựu là Hạ Bình trên người địa ngục kim ô huyết mạch thoải mái, đạt được cái này đến từ thái cổ thần thú năng lượng ân cần săn sóc, đã kích thích Thanh Loan huyết mạch thức tỉnh, đạt được cực lớn tiến hóa. Đón lấy cùng Hạ Bình tiến hành song tu, trên người hắn khổng lồ pháp lực tràn vào đi Thanh Loan thân thể, pháp tướng cảnh đại năng pháp lực đối với nàng mà nói, tựu là cao cấp năng lượng tiếp tế phẩm. Thậm chí còn tiến hành rồi trên linh hồn tu hành. Tiếp xúc đến Hạ Bình sâu trong linh hồn thế giới chi thụ, bàn bạc thế giới thụ năng lượng cũng cùng một chỗ truyền lại đi qua, hóa thành vô cùng năng lượng. Những cái này đến từ chính bổn nguyên năng lượng cùng một chỗ tiến vào Thanh Loan thân thể, rửa sạch trên người nàng mỗi một tấc huyết nhục, mỗi một tấc linh hồn, mỗi một căn cốt cách, còn có mỗi một cái tế bào vân, vân, đợi một tí, lại để cho thân thể nàng đã xảy ra thoát thai hoán cốt biến hóa. Đông. Đúng vào lúc này, Hạ Bình cảm giác đến Thanh Loan tu vi liên tiếp kéo lên, một đường đột phá. Quả thực giống như không có cổ chai tựa như, đột phá mấy cái cảnh giới, rõ ràng trực tiếp tự tấn thăng đến rồi kim đan cảnh, ngưng tụ kim đan. Trong cơ thể của nàng tạo thành trăm ngàn vòng xoáy, phản phất từng huyệt khiếu đều biến thành đan điền khí hải, điên cuồng thôn phệ ở giữa thiên địa nguyên khí, cùng với thứ nguyên ở trong chỗ sâu bàn bạc năng lượng. Tại trên người nàng cũng tuôn ra một cổ đến từ thời đại thái cổ thần thú khí tức, mạnh mà dâng lên ra, cường hoành linh hồn lực lượng tại nàng trên đầu tê liệt từng đạo rất nhỏ hư không vết nứt. hiển nhiên đang tại câu thông thứ nguyên thế giới. Rõ ràng còn không có ngưng tụ nguyên thần, nhưng lại đã có được câu thông thứ nguyên thế giới lực lượng, quả thực là không thể tưởng tượng. Trong cơ thể nàng pháp lực bành trướng, như là một mảnh dài hẹp trường giang dòng sông che giấu trong đó, dời sông lấp biển, phong vân kích động, nội bộ công tác chuẩn bị lấy khủng bố lực lượng, không ngừng sôi trào. Oanh! Cũng không biết đã qua bao lâu thời gian, Thanh Loan mới rốt cuộc đình chỉ tu luyện, theo hôn mê trạng thái chính giữa tỉnh táo lại. Giờ phút này, nàng mi tâm tầm đó hiện lên một quả màu xanh thần bí hoa văn, đây là Thanh Loan huyết mạch nồng đậm đến nhất định độ cao về sau biểu hiện, tự hồ ẩn chứa thâm bất khả trắc uy lực, có thể dẫn động hư không chi lực, vận mệnh chi lực. Thanh Loan mở ra đôi mắt dễ thương, nhìn xem trước mặt Hạ Bình, một trương khuôn mặt nhịn không được lộ ra một tia ngượng ngùng chi ý, khuôn mặt ửng đỏ, như là quả táo chín giống như, xinh đẹp không gì sánh được. Mặc cho nàng như thế nào thành thục, nhưng là đối mặt loại tình huống này nàng hay là ngượng ngùng không thôi, hoặc nhiều hoặc ít có chút không biết làm sao, dù sao cho tới bây giờ không có trải qua tình huống như vậy. Tuy nhiên lúc này đây là mình thất thân, bị tổn thất nặng, tiện nghi rồi cái này vô sĩ hỗn đảng, có thế nàng cũng biết lúc này đây chỉ là ngoài ý muốn, huyết mạch bản năng xúc động, trách không được đối phương. Coi như là chính cô ta, tự hồ cũng khống chế không nổi. Tỉnh! Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, nhìn trước mắt Thanh Loan, lộ ra vẻ mặt người vô tội thuần khiết bộ dạng. Sắc phôi, còn không buông ra ta. Thanh Loan trên người pháp lực nhẹ nhàng chấn động, đông thoáng một phát, lập tức đem Hạ Bình cái này sắc phôi từ trên người tự mình chấn khai. Đóng lấy nàng bàn tay lớn một trảo, theo không gian giới chỉ chính giữa xuất ra một bộ màu xanh váy dài, lập tức xuyên đi lên, che lại chính mình hoàng mỹ thành thục nóng bỏng dáng người, như vậy mới hơi chút bình phục thoáng một phát tâm tình của mình. Hạ Bình cũng nhanh chóng mặc rồi chính mình y phục trên người. Vốn hắn còn muốn nói chút gì đó, đúng vào lúc này, xa xa một cái tỉnh thất bỗng nhiên mở ra, Thỏ Linh Lung theo tỉnh thất hưng phấn chạy ra, kêu la nói, ha ha, Thanh Loan tỷ tỷ, ta thành công rồi, rốt cục đem hắc động trùng luyện hóa. Đoán chừng ngươi không biết ta lần này đã nhận được bao nhiêu chỗ tốt, pháp lực đột nhiên tăng mạnh a, rất nhanh thế nhân sẽ biết rõ ta thời không Thỏ Thỏ Linh Lung lợi hại. Nàng thoáng cái liền từ tỉnh thất chính giữa vọt ra, sau đó tự ngừng lại, đình chỉ nói chuyện, bởi vì nàng chứng kiến Hạ Bình cùng Thanh Loan hai cái rõ ràng đứng lại với nhau. Đương nhiên, chỉ là đứng chung một chỗ ngược lại là không có gì, nhưng là xuất phát từ nữ nhân bản năng, nàng rõ ràng cảm giác được Hạ Bình cùng Thanh Loan giữa hai người tự hồ vừa mới xảy ra một ít bất thường sự, hào khí thập phần cổ quái. Có thế rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nàng ngược lại là phát giác không đi ra. Nàng một đôi mắt đẹp hồ nghi cao thấp dò xét Hạ Bình cùng Thanh Loan hai cái, tự hồ muốn nhìn được giữa hai người xảy ra chuyện gì chuyện ấn ở bên trong. Hai người các ngươi vừa rồi ở chỗ này làm chuyện gì, như thế nào cảm giác rất kỳ quái. Thỏ Linh Lung đã đi tới. Cũng không có làm chuyện gì, hai người chúng ta vừa rồi muốn hôn hâm lại, không nghĩ tới ngươi bỗng nhiên xuất hiện, thiếu chút nữa bị ngươi bắt gian tại giường. Hạ Bình đại còi còi nói. Thanh Loan khuôn mặt đỏ lên, ác hung hăng trợn mắt nhìn Hạ Bình liếc, muốn cắn hắn, thật sự là cái đó hũ không khai mở đề cái đó hũ. Đi một bên. Thỏ Linh Lung tuyệt không tin tưởng Hạ Bình nói năng bậy bạ, tức giận nói, chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng tỷ tỷ thân mật. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, nghĩ đến ngược lại là rất mỹ, đừng si tâm vọng tưởng rồi. Nàng đi lên, một bả liền đem Thanh Loan kéo qua ra, rất là khinh bỉ nhìn xem Hạ Bình. Hạ Bình nhún nhún vai, rất là bất đắc dĩ, cái này đầu năm chính là như vậy, nói thật ra không ai tin, nói láo ngược lại người khác tin là thật. Ngay tại khoảng cách yêu thánh điện chỗ nguyên thủy tinh cầu không xa khoảng cách, một chiếc màu đen phi thuyền tại tinh không đi thuyền, bọn hắn chính hướng phía Hạ Bình bọn người chỗ tinh cầu chạy tới, tốc độ rất nhanh. Chỉ thấy chiếc phi thuyền này sát ngoài xuất hiện bốn chữ to vô cực ma cung, cái này bốn chữ to phản phất là ma khí ngưng tụ thành, như là ma trùng bình thường tại nhúc nhích, âm trầm khủng bố. Tại Nam Vũ trụ tánh mạng đều là biết rõ, vô cực ma cung chính là thánh cấp môn phái, thậm chí so vạn độc môn cũng còn muốn cường thịnh, tuyệt đối cường hoành ma đạo môn phái. Tại môn phái này tu hành nhân loại, mỗi người hung ác độc ác, giết người như ngoé. Giờ phút này, trên phi thuyền, xuất hiện mấy chục trên trăm cái vô cực ma cung trưởng lão cùng đệ tử. Trên người bọn họ ăn mặc một thân áo trắng, phần lưng điêu khắc lấy vô cực ma cung bốn chữ to. Trong đó trên quần áo hiện đầy rậm rạp chằng chịt hắc bạch đường vân, âm trầm vặn vẹo, tựa hồ ẩn chứa khủng bố vặn vẹo chi lực, tản mát ra ma đạo chí thánh đáng sợ khí tức, làm cho người sợ. Mấy ngày trước kia, cái này phiến tinh vực đã từng xuất hiện thiên địa dị tượng, khắp mấy ngàn năm ánh sáng, tràng cảnh kinh người, hư hư thực thực có bí bảo xuất thế. Đại trưởng lão, cái kia bí bảo xuất thế địa điểm thật sự tại đây phụ cận sao? Sẽ không tìm lộn chỗ a. Đúng vậy, mấy ngàn năm ánh sáng tinh vực thật sự là quá lớn, muốn tìm đến cái kia xuất thế bí bảo, quả thực tựu là mò kim đáy biển. Khẳng định đúng vậy, trước kia lão phu tiến hành sa bàn suy điển, phát hiện hôm nay dị tượng trung tâm tựu là ở chỗ này phụ cận, chỉ cần chúng ta cẩn thận tìm tòi một phen, nhất định có chỗ thu hoạch. Đại trưởng lão thôi toán chi thuật thiên hạ vô song, đã dám nói như vậy, nhất định có chỗ nắm chắc. Phần đông vô cực ma cung trưởng lão cùng đệ tử nghị luận nhau nhau, bọn hắn ít nhất đều có được pháp tướng cảnh sơ kỳ tu vi, trong đó mạnh nhất một vị đại trưởng lão có lôi kiếp sơ kỳ tu vi. Bọn hắn mỗi người tâm cao khí ngạo, trên người tràn ngập khủng bố ma khí, cùng với từng cơn sát cơ, chung quanh còn quấn quanh lấy đáng sợ oán khí, phản phất có vô số huyết sắc khô lâu, oan hồn xuất hiện. Bởi vậy có thể thấy được, bọn hắn cũng không biết hại chết bao nhiêu sinh linh, mới có thể lại để cho trên người quấn quanh nhiều như vậy oán khí. Bất quá đến tột cùng là cái gì bí bảo, như vậy thiên địa dị tượng cư nhiên như thế kinh người, ảnh hưởng đến mấy ngàn năm ánh sáng, kinh thiên động địa, chẳng lẽ là thánh khí xuất thế hay sao? Một vị vô cực ma cung đệ tử suy đoán nói. Không không không, coi như là thánh khí xuất thế cũng không có kinh người như thế dị tượng, chỉ sợ cái kia bí bảo là so bình thường thánh khí đều càng thêm trân quý bí bảo. Một vị vô cực ma cung trưởng lão con mắt lộ ra tham lam thần sắc. Có không có khả năng là chư thiên tạo hóa đồ xuất thế? Bỗng nhiên tầm đó, có một vị y phục màu đen trưởng lão mở miệng nói, căn cứ lão tổ theo như lời, chư thiên tạo hóa đồ xuất thế ngay tại ngày gần đây, tin tức này đã khiến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.